Chương 200, mới Tam Đại Minh Vương. Khi thập tự giá trở lại nàng trên thân, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ vì bây giờ kế hoạch, chủ tính dòng dã 200 năm, như vậy chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ biết cái gì đều không có chuẩn bị sao? Mặc dù Nạ Dụ Tổ ở cái thế giới này thời gian, đại khái là Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ 1%, cùng Á Lũ Cắt trực tiếp so sánh càng là cách xa nhau rất xa. Nhưng là hắn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ A, hắn là cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ hạ tướng cờ cùng cờ vua đều thắng nhiều thua ít nam nhân. Một cái khôn khéo tính toán đến liền xem như mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ ấy cũng phải bội phục, thậm chí là cố ý đem quyền lực của mình thả cho hắn người. Hoàng gia tương lai có Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh tỷ đệ đảm đương, học viện rủ cải, mỉ cổ ghệ mỉ cu nở dê đã sớm kế hoạch tốt muốn giao phó cho nạ rủ tổ đến. Hắn chính là dù cái đời tiếp theo qua nở ly chừa nở dê có thể gánh vác nhiều như vậy sự tình, nói hắn sẽ không có kế hoạch bất cứ chuyện gì, ai mà tin thật là đáng tiếc. Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ, mặc dù ngươi chăn nuôi những quái vật kia, nhưng là ta cu nở dê có rất kiên cố viện quân a ha ha ha, câu nói này ta thích. Nạ Dụ Tổ lao đại hoàn toàn liền cùng sân trường lưu manh đồng dạng xưng hô, Nạ Dụ Tổ cười mắng một câu đừng hủy hình tượng của ta. Mà cái kia mọc ra lông chim cùng lông sói hai tên ra hỏa, liền đã đăng tràng. Các ngươi tới cũng quá đã chậm, còn tưởng rằng các ngươi đã chết đâu. Hoàng Linh Linh cố ý làm ra toàn thân cứng ngắc dáng vẻ, duỗi thẳng cánh tay nhảy tới Nạ Dụ Tổ trước mặt, cười nói, ta là đã chết nha. Hoàng Linh Linh là hiếm thấy mặc kệ EQ cùng trí thông minh cũng rất cao nữ nhân, Nạ Dụ Tổ nói chuyện với nàng, có loại tại đối mặt phụ gì cổ cảm giác, lập tức ném đi một cái vệ sinh mắt đi qua. Nữ nhân này, kỳ thật nơi nào có nửa điểm giống như là người đã chết dáng vẻ đâu, bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, cho nên Nạ Dụ Tổ cũng không có trêu chọc Hoàng Linh Linh. Lúc này liền thấy mỏ gì ổ cả gì nảy một tay xách eo của mình, bày ra một cái anh tuấn bỏ sờ trong nhân loại có nhiều như vậy. Xinh đẹp nữ hài tử, ngươi lại muốn hủy đi thật sự là nói đùa cái gì, nhanh đưa trận chiến đấu này kết thúc rơi đi mỏ gì ổ cả gì nảy hay là cùng trước đó đồng dạng. Liền xem như đối mặt Á Lũ Cắt dáng vẻ như vậy ma vật thời điểm, trong miệng cũng là hoàn toàn không rời cô gái xinh đẹp chủ đề. Nạ Dụ Tổ bọn hắn cũng còn không có đậu đen rau muống đâu, không trung liền mở rộng tới vô số sợi đằng, cùng với thanh âm của một nam nhân. Biểu thị chỉ có thể đối với nửa câu nói sau cảm thấy tán đồng a, chúng ta cũng tới tham chiến đi. Hoàng Phương Phương nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, lập tức nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra phương hướng. Quả nhiên con mắt đã tìm được bạn bè của chính mình, nhất thời gieo họ nói, Miêu Tây Long rủ tỷ ở xử lý xong Miêu ra sự tình, Miêu Tây Long bây giờ làm cùng ổ tổ no cù nì hoàn toàn không có quan hệ chủ nhà họ Miêu, lần nữa lao tới chiến trường, lần này, là muốn cùng ổ tổ no. Cù nì triển khai cuối cùng chi chiến Tây Long Hoàng Phương Phương cái này thiên nhiên ngốc hoan hô một tiếng, lập tức treo ở mình hảo hữu trên thân, Miêu Tây Long cái chán không ngừng nhảy lên, cố nén lửa giận của mình. Giảm thấp thanh âm nói, đồ đần, ngươi cút ngay cho ta, không để ý tới Miêu Tây Long cùng Hoàng Phương Phương hai người này cơ tình tràn đầy. Dù bị kinh ngạc nhìn bên cạnh Hoàng Linh Linh, nói, Linh Linh tiểu thư, Miêu gia, không phải Hoàng gia đối thủ một mất một còn sao ha ha. Miêu gia đang chiến đấu phía sau màn cùng chúng ta ký kết đồng minh, hiện tại đã là chiến hữu của chúng ta, Miêu gia tham chiến đối với chiến cuộc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Miêu Tây Long cùng Dụ Tỷ ở chỉ là làm đại biểu trước đã tới chiến trường tiền tuyến mà thôi. Dụ Tỷ ở thương thế trên người đã bị Miêu Tây Long trị liệu hoàn tất. Lúc này cầm cái kia to lớn cưa điện, không ngừng cắt dã lũ cắt xúc tu, trên mặt lại lần nữa lộ ra loại kia si thái. Và đây là cái gì à? Thật tuyệt, ta bất kể thế nào chặt đều sẽ khôi phục đâu. Nạ Dụ Tổ cảm giác mình giống như thấy được đồ vật ghê gớm. Một cái hoạt bộ đi tới Hoàng Phương Phương bên người. Ánh mắt lại là nhìn xem cái kia gọi rủ tỷ ở nữ hải, nói, cô bé kia là chuyện gì xảy ra a, ngươi không cần phải để ý đến nàng, chỉ là đơn thuần ngược đãi cuồng mà thôi, mặc dù nói là chiến hữu, nhưng là cu nở dê không thể tránh khỏi tựa hồ có chút kỳ kỳ quái quái người a. Nạ Dụ Tổ thuận miệng đậu đen rau muống, câu nói, nay hoàn toàn chưa từng có não, không có chút nào thèm quan tâm Miêu Tây Long có thể hay không bởi vậy cùng hắn trở mặt sự tình. Bất quá cũng là bởi vì Nạ Dụ Tổ chạy tới nói chuyện với Hoàng Phương Phương, để hắn không tiếp tục treo ở Miêu Tây Long trên thân, xem như cứu được Miêu Tây Long một lần. Miêu Tây Long lôi kéo cái mũ của mình, nói, các ngươi nhìn một chút các nơi tình hình chiến đấu đi, phụ gì xạ kỳ mỉ dạ bị trước đó sử dụng ma pháp còn không có tiêu trừ, hiện tại, từ nơi này liền có thể nhìn thấy toàn thế giới tình huống, mặc dù những cái kia yêu quái tại toàn thế giới phạm vi bên trong tàn phá bừa bãi, nhưng là toàn thế giới đám yêu quái cũng giống vậy bắt đầu động viên. Không phải tất cả yêu quái đều giống như ạ lù cặt muốn hủy diệt nhân loại, muốn cùng nhân loại cùng tồn tại, nguyện ý vì này mà phấn đấu yêu quái tuyệt đối chiếm đa số. Lúc này bọn hắn nhao nhao tham chiến, tại toàn thế giới các nơi, cùng ạ lù cặt chăn nuôi bọn quái vật chiến đấu. Hoàng Linh Linh thon dài ngón tay xẹt qua bờ môi của mình, mỉm cười nói, những này là tổ chức người, hoàng gia liên thủ với miêu gia, liền đại biểu cho Trung Quốc cơ hồ tất cả yêu quái đều sẽ đứng ở chúng ta bên này tới. Nói không sai, ta thân là miêu gia gia chủ, liền xem như mặt nạ chi vương, cũng sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm, không chỉ là miêu gia mà thôi, liền ngay cả hoàng gia bây giờ hai vị đương gia, Hoàng Phi Hồng cùng Hoàng Điểm Điểm cũng đã gia nhập chiến trường tiến hành chiến đấu. QNZ không chỉ là hai gia tộc này, liền ngay cả học viện dù cái lực lượng, cũng đã bị mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ hoàn toàn đi đến chiến trường. Học viện dù cái có năng lực chiến đấu lao sư cùng học sinh, cơ hồ đã hoàn toàn cho kéo đến trên chiến trường, tại toàn thế giới các nơi ngăn cản quái vật tiến công bộ pháp hạ lù cát. Ngươi thấy được sao, tại hai ngươi trăm năm qua mưu đồ bất chính thời điểm, chúng ta QNZ dựng dục ra dạng này thành quả đến cùng là hủy diệt hay là cùng tồn tại, làm kết thúc đi. Ả lù cắt trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nụ cười kia, đến cùng là đối nạ rủ tổ bọn hắn khinh thường trào phúng, hay là nói. Đối với bọn hắn cái kia cùng mình đối ứng khổng lồ kế hoạch cảm thấy hưng phấn cùng tán thưởng, điểm này chỉ có Ả lù cắt tự mình biết, bất quá trận chiến đấu này, tuyệt đối không có khả năng như vậy đình chỉ. Hư nham chán náo kịch, các ngươi ngày đó thật y đi tổn quan hệ thật sự là để cho người bực bội. Cùng một chỗ hóa thành thịt vụn đi, ạ lù cặt dần dần khôi phục thân thể lại lần nữa chế tạo ra bàn tay khổng lồ, hướng về nạ rủ tổ bọn hắn nơi ở, một trưởng vô xuống dưới. Mặc dù bởi vì ạ lù cặt to lớn như vậy thân thể, độ linh hoạt hiển nhiên rất kém cỏi, nhưng là bàn về lực lượng tới nói cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Đối mặt ạ lù cặt to lớn bàn tay, nạ rủ tổ hai chân có chút lật ra, làm ra bá vương cử đỉnh tư thế, đồng thời đem toàn thân mình lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Âm ả lủ cắt bàn tay đập vào nạ rủ tổ trên thân, mặc dù hắn đem ả lủ cắt lực lượng phân tán đến trên mặt đất, dùng cái này để ngăn cản ả lủ cắt quái lực, nhưng là toàn bộ mặt đất lại bởi vì cái kia quái lực chấn động mà chấn động mạnh một cái, nhựa đường lát tha nhờ mặt đất nhao nhao bạo liệt, thậm chí đã lộ ra xuống mặt dòng nước ngầm. Ả lủ cắt coi như ngươi có thể không ngừng tái sinh, ta cũng không tin ngươi là triệt để vĩnh sinh bất tử. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Bắt hắn cho ta đánh cho nhào nhuẹt, nạ rủ tổ lấy quái lực đem ạ lù cặt công kích ngăn cản, đồng thời gầm lên giận dữ, kéo ra cùng ạ lù cặt kịch chiến mở màn. Mặc dù một người đối với ạ lù cặt có thể tạo thành tổn thương rất ít, nhưng là nạ rủ tổ bọn hắn bên này cái khác không có, chính là nhiều người, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết ma vương ạ lù cặt, những này đồ đẩn QNZ hoàn toàn không có e ngại, không ngừng phát ra mình uy lực lớn nhất công kích, để cầu đối với ạ lù cặt tạo thành. Cho dù là một chút xíu tổn thương san mổ cả chúng ta cùng một chỗ tiến công phải, nạ rủ tổ một tiếng hét to, lập tức đạt được hai nữ hải ảnh tiếp ứng, ba người lúc này đều có cánh, san cánh là thiên sứ đồng dạng màu trắng, mổ cả chính là hấp huyết quỷ đại biểu tính màu đen, mà nạ rủ tổ thì là màu vàng cùng màu đen hôn tạp cánh. Cái này cùng trước đó mới tổ ba người khác biệt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ạ cả xì giả mổ cả còn có ô tổ nạ xỉ san ba người này. Bây giờ tạo thành nhưng là chân chính mới tam đại minh vương, san vẫn như cũ làm tiên phong, trong miệng hát vang mình công kích mạnh nhất thanh âm, lấy siêu cường sóng âm, phá hư ạ lủ cắt thân thể, ạ lủ cắt xúc tu bởi vì san vô âm thế giới mà gây vơ, nạ rủ tổ cùng mổ cả lập tức lấn người mà lên, đem chân tổ chi lực ngưng tụ tại tay chân phía trên. Cảm thụ được hai người thể nội tân sinh chân tổ chi lực, ả lù cắt biết bây giờ đối với mình uy hiếp lớn nhất đã không phải là mỉ cổ ghệ mỉ thèn mệ cùng tù hảo phụ hải, hết lần này tới lần khác chính là hai cái này tân sinh chân tổ, lại thêm ổ tổ nạ xỉ san tiếng ca công kích, càng là khó có thể đối phó. Phu gì xạ kỳ mỉ dạ bị thân thể ở vào ả lù cắt phía trên, nhìn xem nạ rủ tổ cùng mổ cả công kích, ánh mắt đồng dạng lạnh nhạt vô cùng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta thừa nhận ta trước đó đích thật là xem thường ngươi. Nhưng là cái này thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về ta nạ dù tổ không ngừng huy quyền phá hủy rơi ạ lù cặt thân thể, đồng thời cùng mổ cả cùng một chỗ, nhanh chóng tiếp cổ đủ tiếu mì ra bị vị trí, trong miệng cười nói, phù gì xạ kỳ mì ra bì, ta đã nói, ngươi đến cùng hay là xem thường ta phù gì xạ kỳ mì ra bì. Không hiểu ý nghĩa, nhưng là nạ dù tổ lại là tại vọt tới phù gì xạ kỳ mì ra bì trước mặt thời điểm quay người lại, đưa tay bắt lấy mổ cả trên cổ cái kia màu bạc thập tự giá. Chiến đấu kịch liệt vẫn tại tiếp tục lấy, cho nên người đều vì đối với ả lù cặt tạo thành một điểm tổn thương mà không ngừng phát động công kích, từ vị trí của bọn hắn, sẽ không biết nạ dù tổ đang làm cái gì, liền xem như phủ gì xạ kỳ mì ra bi, cũng vô pháp lý giải. Mặc dù thập tự giá vẫn như cũ đeo tại mổ cả trên cổ, nhưng là phong ấn sớm tại bị dạy ổ cụ rổ giật xuống khi đó hoàn toàn hư hao, đã không có đủ phong ấn lực lượng, nhưng là chính là ơ thơ y điếm na y. Vật này có thể cải biến chiến cuộc. Nạ dù tổ đem cái kia đã vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ ân tờ thập tự giá hái xuống, khẽ vươn tay, tưởng chi đặt ở phù dì xạ kỳ mì dạ bị ngực. Phù dì xạ kỳ mì dạ bị trong nháy mắt cũng vô pháp lý giải nạ dù tổ cách làm, nhưng là nạ dù tổ cái kia làm loạn ý nghĩ, rất nhanh liền biến thành hiện thực, mặc dù vô căn cứ, nhưng là cái này giống như là đang liều ghép hình đồng dạng. Nạ dù tổ đem cuối cùng một khối ghép hình, cũng chính là cái kia thập tự giá, thả lại cái chỗ kia, cũng chính là nàng trên thân.